Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa. Chương 17, cậu không để ý tới tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lãng vẫn đang ngủ say ở nhà, có lẽ giấc ngủ này sẽ kéo dài đến trưa tại chợ rau náo nhiệt. Người qua lại tấp nập. Bạch Hà cầm một chiếc ô ren đen nhỏ, che mát cho Ngôn Dịch, đi theo sát bên cạnh cậu. Ngôn Dịch đeo khẩu trang vải đen, đứng bên quầy rau quả chọn lựa. Xung quanh, có không ít phụ nữ đang mua rau, ánh mắt tò mò dõi theo cậu. Thật hiếm khi thấy một chàng trai thanh tú, đẹp đẽ như vậy đi chợ rau. Suốt cả buổi sáng, Ngôn Dịch không nói một lời với cô. Bạch Hà trong lòng có chút bất an, thậm chí có phần tội lỗi, chủ động tiến lên, kiễng chân che ô cho cậu. Ngôn Dịch đẩy ô ra, hỏi người bán hàng, cà rốt bao nhiêu một cân? Rẻ thôi, một đồng. Cậu cúi xuống chọn vài củ cà rốt tươi, thanh toán qua mã QR rồi đi đến quầy bán thịt. Mùi tanh hôi, nhờn nhợt của thịt sống bốc lên từ quầy hàng. Bạch Hà lẽo đẽo theo sau, muốn kéo áo của Ngôn Dịch. Cẩn thận nào, phía sau, một chiếc xe ba bánh chở thịt tươi lăn bánh tới. Ngôn Dịch theo phản xạ kéo cô lùi lại, tránh để chiếc xe chạm vào chiếc váy trắng nhỏ xinh của cô. Cậu dùng một tay che chở cho cô. Bạch Hà cảm nhận được sức mạnh cơ bắp trên cánh tay cậu, rắn chắc, hành động đầy mạnh mẽ. Hồi nhỏ, cô thỉnh thoảng đánh nhau với Ngôn Dịch, còn có thể nhờ chiều cao và thể hình phát triển sớm hơn của con gái mà áp chế cậu, giành chiến thắng trong một trận đánh. Nhưng bây giờ, Bạch Hà kinh ngạc nhận ra rằng cô hoàn toàn không thể đối kháng với cậu về sức mạnh. Người em trai của cô đã hoàn toàn trưởng thành, chỉ cần một cánh tay cũng có thể khống chế cô. Cuối cùng, Ngôn Dịch mở miệng nói câu đầu tiên trong buổi sáng nay. Chị đợi ngoài chợ có phải hơn không? Không, chị muốn đi cùng em. Cô bướng bỉnh nói, vẫn kiễng chân, tiếp tục che ô cho Ngôn Dịch. Ngôn Dịch nói, tôi không sợ nắng, thôi được, chị cũng không che nữa. Cô thu ô lại, gấp gọn và cất vào túi đeo chéo nhỏ, rồi cùng Ngôn Dịch đi mua thịt. Ngôn Dịch nắm lấy cổ tay cô, tránh để cô bị đám đông xô đẩy. Ở quầy bán thịt bò, cậu mua 3 cân gân bò, sau khi mặc cả với người bán, tiết kiệm được vài đồng. Trong cuộc sống, Ngôn Dịch rất biết tính toán chi li. Dù ba mẹ cho họ đủ tiền để chi tiêu trong 2 ngày, cậu cũng luôn cố gắng tiết kiệm, không bao giờ phung phí. Ngôn Dịch thật sự là một chàng trai rất phù hợp để sống cuộc sống gia đình. Không biết sau này cô gái nào có phúc mới lấy được em nhỉ? Bạch Hà đùa, Ngôn Dịch khẽ cười nhạt, không trả lời. Mua xong thịt, cậu lại đến quầy trái cây mua cherry cho Bạch Hà. Người bán dùng tay bóc vào túi, nhưng Ngôn Dịch không đồng ý. Cậu kiên nhẫn ngồi xuống bên quầy, chọn từng quả một, đầy một túi. Bạch Hà đi theo cậu ra khỏi chợ, muốn lấy giúp cậu túi đồ, nhưng Ngôn Dịch không đưa cho cô. Không cần, cậu luôn ga lăng với cô, không bao giờ để cô phải xách đồ, không như Kỳ Lãng, mặt dày đến mức ngay cả cặp sách của mình cũng bắt Bạch Hà đeo giúp. Bạch Hà đi bên cạnh cậu vài bước, cẩn thận hỏi. Em đang giận chị à, Dịch? Không, Ngôn Dịch trả lời lạnh nhạt, em rõ ràng đang giận. Bạch Hà nhíu mày, Dịch mà giận là thích im lặng, không nói chuyện với ai. Ngôn Dịch hít sâu một hơi, nhìn cô. Tôi không giận chị, em vừa không nói chuyện với chị mà. Cô bé có chút tủi thân, trách móc. Em như thế này, giống như những bạn trai trên mạng mà các cô gái thường phàn nàn. Thích im lặng, không giao tiếp, không trao đổi, cứ giấu hết trong lòng. Ngôn Dịch dừng lại một lúc, rồi nói. Tôi, không phải bạn trai của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên không phải, nhưng bản chất thì giống nhau. Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc, giải thích. Tôi chỉ không biết nói gì thôi. Chẳng phải vì, chị vừa định hôn trộm Kỳ Lãng, em thấy nên không vui đúng không? Tim Ngôn Dịch chợt thắt lại, như có điều gì bí mật bị chạm tới, làm nhịp đập trở nên gấp gáp, máu chảy cũng nhanh hơn. Chị, sao tôi lại không vui? Ngôn Dịch lấy hết can đảm hỏi lại. Em nghĩ chị như thế này, thật không kiềm chế. Em nghĩ chị là kiểu con gái lẳng lơ, nên em không muốn nói chuyện với chị nữa. Bạch Hà chỉ có thể tìm được lý do này để giải thích cho sự lạnh nhạt của Ngôn Dịch suốt buổi sáng. Ngôn Dịch im lặng, cậu không phải không vui vì Bạch Hà, mà chỉ vì cậu thấy khó chịu trong lòng, khó chịu đến mức không muốn nói thêm một lời nào. Ghen tuông như một con rắn độc, đang nuốt chửng trái tim cậu. Nhưng cậu phải giấu kín cảm xúc này, không để cô phát hiện. Ngôn Dịch dừng bước, quay đầu nhìn cô, đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại, như thể rất không hài lòng. Tôi tỉnh dậy, thấy chị với anh ta ngủ chung một giường. Chị nghĩ em sẽ nghĩ sao? Nếu bác trai bác gái biết, họ sẽ nghĩ thế nào? Cậu khéo léo nhắc đến ba mẹ cô, đặt mình vào vị trí người nhà, nói chuyện với cô. Bạch Hà không suy nghĩ nhiều như cậu, vội vàng giải thích. Không phải, chị với Kỳ Lãng không có gì, hồi nhỏ không phải cũng ngủ chung sao? Nhưng bây giờ chúng ta đã lớn. Bạch Hà có chút không vui, giọng trầm xuống. Nếu lớn rồi, bạn tốt cũng phải tránh né, không thể thân thiết nữa, thì chị thà không lớn. Ngôn Dịch nhanh chóng nắm bắt lỗ hổng trong logic của cô, phản bác. Nếu chỉ là bạn tốt, thì không có vấn đề. Nhưng nếu Kỳ Lãng biết chị thích anh ta như thế, anh ta có dám ngủ chung với chị không? Đúng vậy, không dám. Kỳ Lãng sẽ tránh né, đó là lý do Bạch Hà không dám bày tỏ tình cảm. Sợ nói ra sẽ mất luôn cả bạn. Cậu tiếp tục nói, ai là người luôn lợi dụng danh nghĩa bạn tốt để tiếp cận anh ta, thậm chí làm những việc mà anh ta không hề mong muốn, như hôn trộm khi anh ta đang ngủ. Chị thử nghĩ mà em, nếu là lớp trưởng Trần của chị, hôn trộm chị khi chị ngủ gục trên bàn, chị có giận không? Lời nói mang theo chút tức giận, nhưng lại làm Bạch Hà đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Không chỉ mặt, mắt cô cũng đỏ lên, xấu hổ, hối hận, tự ti, tức giận. Tất cả những cảm xúc phức tạp của tuổi mới lớn cùng ùa vào tim. Chị và anh ta đúng là bạn tốt, thật biết cách bảo vệ nhau. Bạch Hà tăng tốc bước về phía nhà, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Ngôn Dịch đá một viên đá dưới chân, lòng đầy phiền muộn. Bạch Hà về nhà đã hơn 11 giờ, Kỳ Lãng đã dậy, tắm rửa xong từ trong nhà tắm bước ra, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, đụng ngay Bạch Hà đang thay giày. Hai ánh mắt gặp nhau. Bạch Hà nhìn chằm chằm vào cơ ngực của anh. Kỳ Lãng, nhắm mắt lại, cô lập tức dùng tay che mắt. Kỳ Lãng làm như không có chuyện gì, bước vào phòng của Ngôn Dịch, khi trở ra đã mặc quần dài, hờ hững hỏi. Ngôn Dịch đâu rồi? Không biết, có lẽ đã chết rồi. Bạch Hà khó chịu đáp. Kỳ Lãng không nói gì, nhưng cảm thấy có chút khác thường. Anh bước đến bên cạnh cô, quan sát kỹ mặt cô. Chuyện gì xảy ra? Ai làm cậu khó chịu? Bạch Hà quay mặt đi, không muốn nói thêm. Không có gì, Kỳ Lãng nhíu mày, nhưng không ép cô. Anh rút điện thoại ra, gọi cho Ngôn Dịch. Một lát sau, Ngôn Dịch trở về. Cậu thấy Bạch Hà ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Chị, cậu định nói gì đó, nhưng lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà không nhìn cậu, chỉ nói. Không cần phải nói gì cả. Kỳ Lãng nhìn cả hai, rồi nói. Hai người lại cãi nhau à? Thôi nào, chúng ta đều là bạn bè mà, có gì thì nói ra. Ngôn Dịch thở dài, ngồi xuống đối diện với Bạch Hà. Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi nói. Chị, em không giận chị, em chỉ lo lắng cho chị thôi. Bạch Hà nghe vậy, nước mắt bỗng chảy ra. Cô không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy lòng mình rất đau. Em lo lắng cho chị, cô hỏi lại, giọng nghẹn ngào. Đúng vậy, Ngôn Dịch đáp, ánh mắt chân thành. Tôi lo chị sẽ bị tổn thương, chị phải hiểu rằng, không phải ai cũng xứng đáng với tình cảm của chị. Kỳ Lãng nghe vậy, cảm thấy có chút không thoải mái. Anh bước lên, vỗ vai Ngôn Dịch. Này, cậu nói gì vậy? Tình cảm là chuyện của chị ấy, cậu không thể ép buộc được. Ngôn Dịch quay sang nhìn Kỳ Lãng, giọng cậu trầm xuống. Tôi không ép buộc chị ấy, tôi chỉ muốn chị ấy hiểu rằng, không phải lúc nào cũng có thể làm theo cảm xúc. Chị ấy phải biết tự bảo vệ mình. Bạch Hà nghe vậy, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Cô nhìn Ngôn Dịch, rồi nhìn Kỳ Lãng, cuối cùng nói. Cảm ơn em, Ngôn Dịch, chị sẽ suy nghĩ về những điều em nói. Ngôn Dịch gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Chỉ cần chị hiểu là được rồi. Kỳ Lãng nhìn cảnh tượng này, cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh không nói gì thêm, chỉ bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. Khi Kỳ Lãng ra ngoài, Ngôn Dịch tiến lại gần Bạch Hà, nắm lấy tay cô. Chị, tôi xin lỗi nếu đã làm chị buồn. Tôi chỉ muốn chị luôn hạnh phúc. Bạch Hà nắm chặt tay cậu, cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ người em trai mình. Cô gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cảm ơn em, Ngôn Dịch. Chị biết rồi. Kỳ Lãng cười khẩy, cầm chiếc cốc hình con vịt vàng nhỏ của cô, đến chỗ bình nước lấy nước. Lạ nhỉ, cậu ta không phải là em trai bảo bối của cậu sao? Giờ lại không khách sáo vậy. Không phải nữa, đồ Ngôn Dịch đáng ghét. Bạch Hà tức giận, Bĩu môi, từ hôm nay, tôi quyết định ghét cậu ấy. Kỳ Lãng ngửa cổ uống nước, yết hầu khẽ chuyển động. Lại giận dỗi gì nữa? Cậu ấy nói tôi không phải là cô gái tốt, còn bảo tôi làm chuyện lưu manh. Cậu đã làm gì lưu manh với cậu ấy? Tôi, mặt Bạch Hà đỏ bừng. Không, không có gì. Kỳ Lãng cười danh mãnh, Ngôn Dịch dáng dấp không tệ. Nếu tôi là con gái, tôi cũng muốn làm chuyện lưu manh với cậu ấy. Ngày nào cũng làm, ha ha ha. Nhưng mà, nếu cậu thực sự làm vậy với cậu ấy trong lòng không biết vui đến mức nào, sao có thể giận cậu chứ? Kỳ Lãng nói, cậu ấy không có đâu, cậu ấy ghét tôi còn không hết. Bạch Hà không thoải mái nói, cậu có ở lại ăn trưa không? Không, Kỳ Lãng đi đến cửa mang giày thể thao. Lát nữa tôi hẹn vài người bạn chơi bi-a, tối tôi về ăn cơm. Ồ, được, vậy tối nay chúng tôi đợi cậu. Kỳ Lãng đi rồi, Bạch Hà vào bếp vo gạo nấu cơm, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng mở cửa, biết là Ngôn Dịch đã về. Cô không ra ngoài, cũng không gọi cậu. Ngôn Dịch vào cửa, thấy đôi giày Nike không còn ở đó, liền lên tiếng. Kỳ Lãng đi rồi à? Trong bếp, Bạch Hà không trả lời. Ngôn Dịch xách thịt bò và hành lá, cà rốt vào bếp, dùng máy rửa thực phẩm làm sạch thịt bò, lấy thớt ra, dùng dao thái hành chuẩn bị nấu ăn. Làm bò kho hay thịt bò hầm cà rốt? Cậu hỏi cô, tùy cậu, cuối cùng cô đáp lại một cách không vui. Chị muốn ăn gì? Nói tùy cậu rồi, không hiểu à? Bạch Hà rõ ràng có chút giận dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra cô không nên nổi giận với Ngôn Dịch, nhưng những lời cậu nói lúc nãy thật sự làm tổn thương lòng tự trọng của cô, khiến cô cảm thấy mình thật tồi tệ, lợi dụng danh nghĩa bạn bè để chiếm lợi của Kỳ Lãng. Bạch Hà tức giận với chính mình, nhưng vì Ngôn Dịch là người thân thiết nhất, cô chỉ có thể xả giận lên cậu, coi cậu là đối tượng để trút giận. Vậy làm bò kho nhé, Ngôn Dịch tự nói, lấy cà rốt thái lát. Bạch Hà vẫn không để ý đến cậu, cúi đầu tự rửa thịt bò, dường như quyết tâm muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với cậu. Ngôn Dịch dùng dao thành thạo thái cà rốt, nhìn lưỡi dao sắc bén, cậu dừng lại một chút, quyết tâm, nhanh chóng cắt một nhát vào ngón áp út. Ngay sau đó, cậu thiếu niên rên khẽ một tiếng, Bạch Hà quay lại, thấy ngón áp út của cậu bị dao cắt một vết rất sâu, máu chảy ra ròng ròng. Cô hét lên một tiếng, vội vã rửa tay, chạy đến nắm lấy tay Ngôn Dịch. Sao lại bất cần thế này? Tôi lơ đãng, làm việc mà cậu còn nghĩ ngợi lung tung cái gì? Bạch Hà nhanh chóng tìm hộp thuốc, lấy băng gạc sạch ấn vào vết thương để cầm máu, nắm chặt ngón tay cậu, cuộn lại cẩn thận. Chờ máu ngừng chảy, Bạch Hà lại lấy dung dịch sát khuẩn bôi cho cậu, nhìn vết cắt sâu như vậy, đau lòng nói. Vết cắt sâu quá, ừ, sao lại cắt vào ngón áp út? Ngôn Dịch nghĩ thầm, vì lát nữa còn phải nấu ăn, chỉ có thể hy sinh ngón áp út. Không biết, Bạch Hà thấy máu không chảy nữa, dùng băng dính cá nhân dán lại vết thương cho cậu, nghiêm giọng nói. Không được để dính nước nữa, lát nữa để chị nấu cơm. Chị biết nấu à? Ừm, em có thể đứng cạnh chỉ dẫn. Lần trước chị nấu gà xào ớt, suýt nữa làm thùng cả nồi. Đó là ngoài ý muốn. Ngôn Dịch cúi đầu, nhìn cô gái nắm chặt tay cậu, siết chặt, đầy lo lắng. Lòng cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Lúc này em đang nghĩ gì thế? Bạch Hà hỏi cậu, em là đầu bếp giỏi mà, sao lại tự cắt vào tay? Tôi đang nghĩ, chị không thèm để ý đến tôi. Bạch Hà tức giận liếc cậu một cái, cậu làm vẻ mặt đáng thương như một chú cún con. Thế mà cả buổi sáng em không để ý đến chị. Bạch Hà bĩu môi, nói chuyện với em cũng không trả lời, sao mà hai mặt thế? Tôi có trả lời, chỉ là chị không nghe thấy thôi. Em trả lời lúc nào chứ? Trong lòng, cuối cùng Bạch Hà cũng bị cậu chọc cười, Ngôn Dịch nắm lấy tay cô. Bạch Hà, chúng ta không nên cãi nhau vì những người không liên quan. Kỳ Lãng là người không liên quan sao? Đối với chúng ta mà nói, là vậy. Bạch Hà cúi đầu nghĩ, cô và Ngôn Dịch, giống như những chú thỏ lớn lên cùng nhau, những người khác không đáng để họ cãi vã. Ừ, cô gật đầu đồng ý, vào bếp bận rộn, không để Ngôn Dịch nấu ăn nữa, để cậu chỉ dẫn cô. Ngôn Dịch nhìn cô gái nhỏ bận rộn, lòng đầy khao khát. Thực ra những lời làm tổn thương cô, Ngôn Dịch nói là để nhắc nhở chính mình. Cậu mới là người lợi dụng danh nghĩa anh em, cố gắng tiếp cận cô mà không có nguyên tắc. Cách chương.